FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, cơ hội. Người tới: Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Cao Hưng Ista, nữ thần chuyện tốt bị quấy rầy lập tức giận tím mặt. Rất nhanh, xốc xách tiếng bước chân truyền đến. Một cái cánh tay chảy xuôi máu tươi Amazon lảo đảo chạy vào trong tầm cung. Không xong, nữ chủ nhân, Freya quyến tộc tấn công vào đến rồi. Cái gì? Ista lập tức vừa kinh vừa sợ, nàng làm sao dám? Là thật, Entia Neira đại nhân đã dẫn người tiến đến ngăn trở. Thế nhưng là Freya quyến tộc thực lực quá mạnh. Entia Neira đại nhân cũng nhanh không chống nổi. Mời nữ chủ nhân mau chóng theo ta rời đi nơi này. Amazon trên mặt lo lắng nói. Phảng phất là ấn chứng nàng. Bên ngoài tầm cung tiếng la giết càng ngày càng kịch liệt. Đồng thời thanh âm rõ ràng có hướng tầm cung phương hướng di động xu thế. Ghê tởm. Freya cái kia bích. Ista một quyền nện vào trên giường. Nhưng mà nàng lại không có biện pháp. Nơi này nếu là dưới mặt đất giác đấu trường. Tự nhiên thuộc về trong bóng tối cầm không lên mặt đài đồ vật. Từ khi Uranus lãnh đạo công hội tiếp quản Orario đến nay. Trong thành trị an là càng ngày càng tốt. Bất quá tương ứng hắc ám thế lực rất là rút lại. Nô lệ mậu dịch chờ đã không thể lại bên ngoài tiến hành. Mà để người bình thường cùng ma vật tiến hành giác đấu loại này huyết tinh tàn khốc phương thức đã. Mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Khánh điển dần dần cải biến làm lý do cường đại mạo hiểm giả cùng ma vật tiến hành giác đấu. Ista lần này hành vi, nói trắng ra là chính là một lần dò xét, một lần dẫm tuyến hành vi. Đáng tiếc thân là Orario bên ngoài, đôi vương, một trong Freya. Động tác cấp tốc quả quyết tựa như lôi đình, lại tăng thêm sau lưng nàng có công hội, vì đó học thuộc lòng. Có thể nói có lý có cứ làm cho người tin phục. Sự tình nếu là làm lớn chuyện ngược lại đối với Ista bản thân bất lợi. Cho nên Ista nhất định ăn cái này ngậm bồ hòn. Ista, người đã có chuyện bận rộn. Vậy chúng ta liền đi trước. Chấm ngoặc kép, Aphrodite lôi kéo Amaterasu tay thận trọng nói. Hai vị nữ thần dưới trướng quyến tộc so Ista còn không bằng. Tự nhiên không dám tham gia trong đó. Thế là, tại Ista gần như ăn người trong ánh mắt. Hai vị nữ thần chật vật trốn bán sống bán chết. Hai cái không dựa vào được bích. Có chỗ tốt liền muốn chia sẻ. Xảy ra chuyện chạy còn nhanh hơn thỏ. Đợi đến hai vị nữ thần thân ảnh biến mất về sau. Ista nghiến răng nghiến lợi nói. Nữ chủ nhân, mời nhanh chóng quyết đoán. Tên kia Amazon lần nữa thúc giục. Chúng ta đi. Ista quả quyết hạ quyết định. Có thể đem quyến tộc phát triển đến như thế lớn. Thậm chí trưởng khống sung sướng đường phố mặt tối. Ista nữ thần tự nhiên cũng có kiêu hùng khí lượng. Nàng lập tức không chút do dự quyết định từ bỏ tòa này tốn hao nàng vô số tài chính cùng tâm huyết. Dưới mặt đất giác đấu trường. Về phần trước đó còn để nàng xuân tâm đại động sen khô. Trực tiếp bị nàng từ bỏ. Mà giờ khắc này đối với sen khô tới nói. Lại là ngàn năm một thuở thời cơ tốt. Vốn còn nghĩ làm sao chạy ra nơi này. Không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy tiến đến. Freya nữ thần, ta nhận ân tình của ngươi. Nhìn qua Ista cũng không quay đầu lại rời đi thân ảnh. Sen khô không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Đồng thời trong lòng cũng là dâng lên. Đối với vị kia vốn không che mặt Freya nữ thần lòng cảm kích. Sen khô nhanh chóng từ trong chữ vật không gian lấy ra viên kia màu tím phẩm chất ma pháp giới chỉ. Đem nó đeo tại trên tay. Cái này mai ma pháp giới chỉ tên là tiềm hành hình bóng. Có thể làm cho đeo người giảm xuống tồn tại cảm. Cũng một ngày có thể phóng thích 3 lần tiềm hành kỹ năng. Đồng thời gia tăng một điểm nhanh nhẹn thuộc tính. Mang lên chiếc nhẫn này. Sen khô lập tức cảm giác nhạy cảm đến thân thể nhẹ bẫng. Đồng thời thân thể bốn phía bao phủ một tầng nhìn không thấy, sa mỏng. Sen khô lôi ra hệ thống hối đoái trang bị bảng. Đọc nhanh như gió nhanh chóng xem. Khi thấy vật gì đó lúc, sen khô không khỏi ánh mắt sáng lên. Lập tức đem nó đổi ra. Đây là một kiện thật mỏng. Giống như mặt màng mặt nạ. Phẩm chất vì màu tím. lại hao tốn sen khô trọn vẹn 20.000 điểm năng lượng. Không chỉ có như thế, cái này mặt nạ còn không cách nào gia tăng bất luận cái gì thuộc tính. Nhưng là sen khô lại cảm thấy đây là hiện giai đoạn hắn cần nhất đồ vật. Cái này tên là dối trá người mặt nạ, ma pháp mặt nạ. Chính là căn cứ kỵ sĩ bàn tròn Lancelot Noble Phantasm cũng không phải là vì bản thân vinh quang. Mô phỏng mà thành, có thể tùy ý cải biến mang theo người diện mạo. Đồng thời chỉ có thực lực cao hơn hắn không ít ma pháp sử dụng người. Mới có thể xem thấu diện mục thật của hắn. Sen khô căn cứ nguyên tắc tính ra. Hắn hiện tại đại khái tương đương với LV2 mạo hiểm giả trình độ. Muốn xem xuyên hắn ngụy trang. Ít nhất phải đi đến LV5 trình độ. Đi đến LV5. Còn muốn là ma pháp sử dụng người. Dạng này người tại toàn bộ Orario chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao pháp gia cái nghề nghiệp này. Đã muốn có tiền. Còn muốn có thiên phú. Không phải người nào đều có thể làm. Tiếp lấy sen khô lại đổi một đôi màu xanh lam quyền sáo. Không sai. Chính là quyền sáo. Từ khi hắn một quyền trùy phát nổ nghiêu đầu nhân đầu về sau. Sen khô phát hiện bản thân tựa hồ đã thức tỉnh cái gì không ổn ham mê quyền quyền đến thịt. Đánh nổ cẩu đầu. Này đối với quyền sáo lại hao tốn sen khô 10.000. Thế là sen khô một khi trở lại trước giải phóng. Điểm năng lượng chỉ còn lại số lẻ. Sen khô đem mặt nạ mang lên mặt. Mặt nạ lập tức hóa thành một bãi đống bùn nhão. Tiếp lấy dựa theo ý nguyện của hắn biến ảo. Một phút sau, sen khô nhìn qua tấm gương thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trong gương khuôn mặt đơn giản phổ thông tới cực điểm. Thuộc về ném ở trên đường cái. Một hồi liền sẽ tìm không thấy cái chủng loại kia trình độ. Đối với muốn nhờ vào đó che giấu tung tích sen khô tới nói lại là không thể tốt hơn. Rất nhanh, sen khô như là như u linh tại giác đấu trường bên trong tiềm hành. Đồng thời hắn đặc biệt tránh đi tiếng la giết to rõ phương hướng. Cái hướng kia hiển nhiên là Freyr quyến tộc tiến công trọng điểm. Khi hắn đi ngang qua nhà giam cửa vào lúc, không khỏi lộ ra vẻ trầm tư. Tiếp lấy thay đổi phương hướng hướng nhà giam tiềm hành mà đi. Đi nhà giam tự nhiên là muốn phóng thích trong phòng giam nô lệ. Sen khô làm như vậy tự nhiên không phải thánh mẫu tâm phát tác. Mà là đơn thuần vì gây ra hỗn loạn. Về phần những nô lệ kia có thể hay không chạy thoát. Hắn liền không quản được. Cứ việc kế thừa Noble Phantasm Crying Warmonger. Nhưng hắn dù sao không phải Spartacus. Làm không được dẫn theo một đám nô lệ liền có thể cỏ lật La Mã đế quốc đại quân. Sen khô tiến vào nhà giam bên trong. Tại từng người nô lệ hoặc cầu khẩn, hoặc hiếu kỳ, hoặc chết lặng trong ánh mắt. Một quyền đập ra nhà giam cửa lớn. Các ngươi tự do, đi thôi. Sen khô nói xong, liền bắt đầu nện xuống một tòa cửa nhà lao. Theo hạng nhất nô lệ cẩn thận từng ly từng tí đi ra cửa nhà lao. Ngồi yên tại trong phòng giam các nô lệ dần dần hành động. Khi sen khô đem cái cuối cùng cửa nhà lao mở ra, các nô lệ hóa thành biển người hướng nhà giam cửa vào dũng mãnh lao tới. Trong ánh mắt của bọn hắn không còn chỉ là tuyệt vọng đến chết lặng, mà là tràn đầy đối với mình từ hướng tới cùng hy vọng. Mà mỗi một cái trải qua sen khô bên người nô lệ, nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn đầy cảm kích, mặc dù không làm anh hùng, bất quá vì kẻ yếu phản kháng cường giả. Loại cảm giác này tựa hồ còn không tệ. Không có từ trước đến nay. Sen khô trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy. Khi ý nghĩ như vậy vừa mọc lên đến, sen khô đột nhiên cảm giác được trong cơ thể hắn cái kia tên là Crying Warmonger đột nhiên truyền đến run sợ một hồi. Sử dụng cái này Noble Phantasm càng thêm mượt mà tự nhiên. Đồng thời hệ thống cũng truyền tới một đoạn tin tức. Bất quá bây giờ lại không phải truy đến cùng thời điểm, bởi vì một thân ảnh thình lình xuất hiện tại nhà giam cổng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.